Biên Niên Sử Nam Thiên Quốc, chương 18, Biển Cả Đích Sự Tình, góc truyện audio.com. Yêu Tôm lúc này dừng việc huy động nội khí hấp thu thiên địa nguyên lực. Chậm chậm Từ Tốn nói, cái địa đồ biển cả là một cái thứ sơ đẳng, bất cứ tên yêu quái nào ở biển cả mà lại không có. Kể cả những nhân loại sống ở nơi này không ai mà không rõ một cách tường tận. Vì vậy cái địa đồ biển cả cũng chỉ phân theo khu vực mà thôi. Các yêu quái sống ở Nam Hải Long Cung này cũng chỉ có địa đồ biển cả của khu vực này. Còn nếu muốn có địa đồ của khu vực biển cả khác thì cần phải bỏ ra một lượng kim tiền nhất định mới có thể giao dịch mua của Long Cung kế bên. Tên yêu tôm lúc này thò tay vào túi lấy ra một cái miếng vải cá lớn độ hai bàn tay sau đó giơ về phía Kim Nam địa đồ của Nam Hải Long Cung ở đây. Ngươi lấy rồi có thể ra tay rồi. Yêu Tôm nhắm nghiền mắt lại chờ cái chết. Ai, Yêu Tôm huynh cũng thật sự là mau quên a. Ngươi vẫn chưa trả lời hết cái sự tình mà đã muốn chết. Kim Nam ánh mắt sắc lạnh cười nham hiểm, lấy tay cầm vạt áo lau lau lưỡi đao cho thật sáng bóng nói lớn. Ngươi cũng biết ta không thể nói. Sự tình ẩn giấu của Hải Long Cung nói ra chính là trọng tội. Chu Di Tam tộc đó. Ngươi không nói cũng không sao. Bất quá ta có một sự bồi tiếp nho nhỏ. Kim Nam vươn chảo thủ móc vào đan điền yêu tôm một cách chớp nhoáng. Ngay tức khắc có một tiếng gào thét ghê rợn vang lên. Yêu tôm kia đã bị Kim Nam đánh vào đan điền móc đi mất nội yêu đan. Yêu tôm kia sau khi bị móc mất nội yêu đan cũng không có chết. Mà nội khí bản thân đã hoàn toàn không còn. Bây giờ hắn chân chính chỉ là một yêu quái không có sức mạnh. Nói, nếu không nói ta sau này cũng sẽ tìm cái tộc của ngươi mà diệt sát sạch sẽ. Kim Nam lãnh khốc phát ra tiếng rít the thé từ cổ họng. Trong khi máu từ đan điền yêu tôm kia vẫn phun ra những tia lớn bắn vào mặt hắn. Cũng không phải là Kim Nam lãnh khốc vô tình. Mà tại vì trải qua sự đau khổ quá nhiều hắn đã được rèn giũa bản thân trở nên quyết đoán hơn. Bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có một ngày có thể báo thù. Yêu tôm kia lúc này đã run run thân mình sợ hãi. Hắn không nghĩ Kim Nam lại có cái thủ đoạn tàn khốc như vậy. Lấy đi nội yêu đan của hắn mặc cho máu phun ra thành tia mà mặt cũng không biến sắc chút nào. Cái thủ đoạn này khiến cho hắn so với chết còn muốn tốt hơn. Không có chần chừ chút nào hắn vội vã khai ra. Nam Hải Long Cung cũng không chỉ có một cái kho tàng. Cái kho tàng này tuy rằng thật sự quý báu, thế nhưng nó cũng chỉ là đối với những cái yêu quái cấp thấp như chúng ta mới có sự hấp dẫn. Chứ đối với Nam Hải Long Vương cấp bậc vốn đã đạt tới cảnh giới yêu đế những thứ này bản thân ông ta cũng không có coi trọng. Cái kho tàng này chỉ là một cái kho tàng mà ông ta cố ý để lộ ra để che mắt thiên hạ và địch quân mà thôi. Sự thực có rất nhiều kho tàng kiểu này. Kho tàng càng chứa nhiều thứ quý hiếm thì trọng binh càng nhiều. Trên thực tế đây chỉ là một cái kho tàng sơ cấp. Kho tàng cao cấp thì thậm chí còn có cả yêu vương trấn thủ. Chứ không ngươi nghĩ tại sao cái tên nhân loại nhỏ nhoi nhà ngươi lại có thể lọt vào kho tàng này dễ dàng như vậy. Nói như vậy thì các cái Hải Long Cung khác cũng tồn tại những cái kho tàng như vậy thậm chí còn cao cấp hơn. Kim Nam nhìn yêu tôm nhe nhởn cười nham hiểm. Ngươi cười cái gì đó? He he, chính là nhiều cái kho tàng như vậy có thể thoải mái cho ta đánh cướp rồi. Kim Nam nháy mắt một cái nở nụ cười vô sỉ với yêu tôm. Ha ha, ta nghĩ đầu óc tên nhân loại nhà ngươi có vấn đề rồi. Ngươi nghĩ ngươi đủ bản lĩnh làm cái việc đó sao? Yêu tôm phá lên cười chảy cả nước mắt. Hắn chính là nghĩ Kim Nam bị điên rồi. Nhưng Kim Nam lại không có nghĩ đó là chuyện viển vông. Mà đó là điều bắt buộc hắn phải làm được. Chỉ có như vậy hắn mới có thể báo thù. Xoẹt, tên yêu tôm đang say sưa cười không có ngừng được thì đã nhận ngay một đao của Kim Nam. Thủ cấp của yêu tôm lập tức rớt xuống. Đường cắt vô cùng chuẩn xác. Đã phân cái thân mình nửa người của yêu tôm ra một nơi và cái đầu tôm của tên này ra một nơi khác. Máu vẫn tiếp tục phun trên cái cổ của yêu tôm kia. Trên miệng của yêu tôm lúc này vẫn đang nở nụ cười coi thường Kim Nam. Ngươi chết được rồi đó. cười ta hà, Kim Nam lạnh lùng nói một câu sau ném mạnh thanh đao sang một bên. Lựa chọn một chỗ thật thoải mái trong kho tàng ngồi xuống vận công hấp thu sạch sẽ nội yêu đan của yêu tôm kia. Một ngày sau thì Kim Nam cũng hấp thu hoàn toàn triệt để nội yêu đan của yêu tôm. Lúc này hắn đã chạm vào mức ngăn cách giữa nội khí tầng 2 và nội khí tầng 3. Chỉ cần vài ngày nữa thôi nếu hắn tiếp tục hấp thu chỗ nội yêu đan còn lại trong kho tàng. Thì chuyện đạt tới nội khí tầng 3 trung kỳ là hoàn toàn có thể. Thế nhưng Kim Nam không thể làm như vậy, bởi nếu lúc này còn tiếp tục nấn ná ở đây lâu, thì sẽ có một yêu binh khác đến thay thế. Khả năng hắn bị bại lộ là rất cao. Nhờ cái tên yêu binh mới đến thay mạnh hơn cái tên yêu tôm trước đó thì hắn cũng không nắm chắc có thể đánh thắng được hay không. Chuyện quan trọng nhất lúc này hắn cần phải làm chính là thu thập cái kho tàng này một cách triệt để nhất. Tìm một chỗ an toàn mà sử dụng để thăng tu vi. Kim Nam nghĩ đến trước tiên có lẽ hắn nên học một chút công pháp võ công. Đặc biệt là công pháp chạy trốn hay một cái công pháp ẩn nấp thì tốt hơn. Như vậy thì sau này hắn mới có thể dễ dàng khoáng sạch các cái kho tàng khác. Quét mắt nhìn về cái giá công pháp đã bị Kim Nam phá nát do vụ nổ đột phá tu vi tầng ngăn cách lần trước hắn tạo ra. Khẽ thở dài một tiếng ai. Lại phải mệt một chuyến chọn lựa rồi đây, với tung cái đống công pháp ngổn ngang, cuối cùng Kim Nam cũng chọn được ba quyển công pháp hắn ưng ý nhất. Ba quyển công pháp này đều là công pháp nội khí đỉnh cấp. Một quyển tên là Tàn Ảnh, nội dung của nó chỉ dẫn chính là có thể khiến cho người tu luyện tạo ra những cái ảo ảnh quanh thân mình huyễn ảo đối thủ. Khiến đối thủ loạn giác không biết thân ảnh nào mới thực sự là địch nhân. Việc tạo ra số lượng ảo ảnh tùy vào lượng nội khí tích tụ của bản thân. Bình thường nếu là một cao thủ nội khí tầng 2 hậu kỳ đỉnh phong như hắn có thể tạo ra 9 cái ảo ảnh. Nhưng chính là không biết với bản thân Kim Nam có thể tạo ra được bao nhiêu cái ảo ảnh. Công pháp này khi luyện đến tối siêu việt có thể biến những cái ảo ảnh kia thành tàn ảnh tăng lực sát thương đối phương lên đến 10 lần. Quyển công pháp thứ 2 có bìa màu vàng. Bên ngoài có 4 chữ tuyệt đỉnh khinh công, hẳn là cái quyển công pháp này dạy cách sử dụng thân thể tối ưu sức mạnh tăng tốc độ di chuyển. Chính là thứ Kim Nam hắn cần nên hắn cứ tạm cất đi. Quyển cuối cùng là một quyển công pháp ẩn thân, cũng không có tiêu đề, đơn giản chỉ là một quyển sách bìa màu trắng cũ kỹ. Kim Nam thấy lạ là tại sao cái quyển sách đơn giản như vậy lại có thể có mặt trong giá đựng công pháp nên mới mở ra đọc. Thật không ngờ khi mở ra đọc đã khiến hắn trở lên chấn động. Cái quyển công pháp này không những làm thân thể có thể trở lên tàng hình, mà thậm chí có thể làm mất đi khí tức bản thân toát ra xung quanh hoàn toàn. Đồ nghề đã chuẩn bị chân chính là đủ cả rồi. Sau này Kim Nam có thể dễ dàng mà đi quét sạch các cái kho tàng khác. Không chờ đợi gì nữa hắn chuẩn bị rời đi khỏi cái kho tàng ngay. Thế nhưng ngay lập tức có một thứ vô cùng kích thích đập vào mắt hắn. Đó là một cái túi da màu nâu nho nhỏ hết sức bình thường. Nhưng lại được treo ở một nơi trang trọng nhất trong kho tàng này. Tò mò hết sức Kim Nam liền cầm cái túi kia lên thò bàn tay vào trong xem nó chứa đựng thứ gì quan trọng. Nhưng Kim Nam đã thò cả bàn tay vào mà vẫn chưa thấy đáy túi. Mặc dù cái túi da này vô cùng nhỏ. Lại tiếp tục thò thêm cả cánh tay vào cũng chưa có thấy gì. Tức mình Kim Nam banh luôn cái miệng túi ra. Không ngờ khi banh miệng túi cũng không có giới hạn. Miệng túi mở rộng ra bao nhiêu cũng không thấy đã đến cực hạn. Kim Nam thò luôn đầu vào trong đó thì trở lên kinh hỉ vô cùng. Thật không ngờ bên trong cái túi da nho nhỏ này vô cùng rộng lớn. Nó phải lớn chừng một cái đại điện, là không gian chứa đựng. Kim Nam vui mừng đến phát điên, thế này chẳng phải là ông trời giúp cho sự nghiệp trộm cắp của hắn thành công mỹ man hay sao? Thật không nghĩ vận khí của hắn lại tốt như vậy, ông nội hắn đã từng nói túi chứa đựng không gian chỉ có tiên giới mới có. Không nghĩ lần này hắn cũng có một cái mà lại lớn đến như vậy. Lần này thì hắn quyết không nấn ná ở lại nữa vì đã có túi chứa đựng không gian tội gì mà không khoáng sạch cái kho tàng này rồi từ từ mà hưởng thụ. cơ chứ, nghĩ vậy Kim Nam liền nhanh tay ném hết mọi thứ ở cái kho tàng này vào túi da nhỏ này. Không sót một thứ nào, cái túi da nhỏ này khiến hắn vô cùng đắc ý, hắn liền đặt cho nó một cái tên, đó chính là ẩn nặc. Cái kho tàng lúc này sau khi bị Kim Nam khoáng sạch cho vào ẩn nặc đã trống trơn một cách đáng thương. Đảm bảo mấy tên yêu quái của Nam Hải Long Cung sau này nhìn thấy cái này sự tình cũng tức hộc máu. Nhanh chóng phi thân đến mật đạo bằng đá sau đó rời khỏi kho tàng. Kim Nam đã có mặt tại hải vực, nửa khắc thời gian sau hắn tiếp tục rời khỏi cái hải vực đó thật nhanh chóng. Đúng lúc này Kim Nam đụng độ phải một con xà trùng yêu to lớn. Thân mình con xà trùng này phải dài đến 10 trượng. Nhìn thấy Kim Nam nó liền hung hãn lao tới. Xà trùng yêu tầng 2 hậu kỳ đỉnh phong. Kim Nam nhìn thấy xà trùng yêu đơn giản là hết sức coi thường nói lên một tiếng. Hắn căn bản cả yêu tôm nội khí tầng 3 sơ kỳ cũng không có coi ra cái gì. Một con xà trùng yêu mà lại muốn hung hãn giết hắn chính là không tự lượng sức. Kim Nam vận chuyển nội lực toàn cơ thể lên đến cực hạn dồn toàn bộ vào thanh đao cầm trên tay, ánh mắt tỏa ra sát ý điên cuồng, kha kha cười một tiếng. Tiểu trùng ngươi là tự muốn chết. Một đao kia tung ra tức thì nước biển xung quanh bạo động. Làn nước trong vòng trăm trượng đều trở lên nóng ran xoáy dữ dội. Xà trùng yêu kia thấy vậy kinh sợ, biết mình không phải đối thủ của Kim Nam định vội vã trốn chạy nhưng không có kịp. Một đao kia của Kim Nam thôi động làn nước xung quanh khiến nó không những trở lên nóng rực mà còn sinh ra trì trệ. Xà trùng yêu kia quay mình chưa chạy được đến hai trượng thì đã bị đao mang chém cho nát bét. Một tia nguyên thần của xà trùng yêu sợ hãi bay ra chạy trốn bay biến mất. Nó không nghĩ mới nhìn sơ qua cái tên nhân loại kia cũng chỉ cùng cấp bậc mà lại khủng bố đến vậy. Một cái đường đao của tên kia tung ra ngay cả yêu quái tầng 3 cũng khó mà sống sót chứ nói chi là nó. Một cái nội yêu đan từ cái xác nát bấy của xà trùng yêu bay ra bị Kim Nam bắt lấy ngay lập tức hấp thu một cách sạch sẽ. Thân thể Kim Nam có một cái chấn động nhẹ nhẹ, nội khí xung động, hẳn là hắn chuẩn bị đột phá tu vi. Cách chương.